không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499. Ngụy giả trang thiên phú. Không biết qua bao lâu, Lâm Bắc mang theo tiểu băng linh đi tới băng đường Tuyết Ly trước mặt. Mà băng đường Tuyết Ly đang cảm thụ đến Lâm Bắc, tiểu băng linh hai người thời điểm, lập tức cảnh giác, bất quá, khi nhìn đến là Lâm Bắc, tiểu băng linh hai người về sau, nổ lên tới lông từ từ rộng thùng thình trở về. Hết cách rồi, đây là băng đường Tuyết Ly sinh tồn ở cực hàn băng quật bên trong mấy triệu năm tới kinh nghiệm. Một khi có người tới gần, băng đường Tuyết Ly sẽ cảnh giác. Không sai, này tiểu hồ ly, tính cảnh giác thật cao. Băng đường Tuyết Ly nghe vậy, vẻ mặt ngạo kiều quật khởi đầu, phảng phất tại nói, đó là, được, chúng ta trở về đi. Đại trung tử cũng bắt đủ, hoàn toàn chính xác bắt đủ. Bây giờ cực hàn băng quật trong băng tầm, số lượng chỉ có hơn 30 con, nếu như đệ nhị thiên muốn tiếp tục ăn, tự muốn dùng điểm đặc thù thủ đoạn, khiến chúng nó sinh sôi nảy nở. Ba ba, chúng ta đây là muốn mang tiểu hồ ly trở về ra sao? Ừ, tiểu băng linh thích không? Đương nhiên yêu mến, tiểu hồ ly, chúng ta cùng nhau trở về ra đi. Nghe được có thể mang băng đường Tuyết Ly mang về, tiểu băng linh được kêu là một cái yêu mến, trực tiếp ôm lấy băng đường Tuyết Ly tiểu thân bản. Nhưng sau đi vào Lâm Bắc đánh nát lỗ sâu không gian bên trong, mà nhìn tiểu băng linh tiến nhập lỗ sâu không gian về sau, Lâm Bắc thần hồn lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cực hàn băng quật, bắt đầu phong tỏa toàn bộ cực hàn băng quật. Ở Lâm Bắc cường đại thần hồn lực tác dụng xuống, to lớn cực hàn băng quật trong nháy mắt bị phong tỏa. Được, tiếp đó tự muốn sửa chữa một cái cực hàn băng quật quy tắc. Đúng, sửa chữa quy tắc, Lâm Bắc bế quan đầy đủ vạn năm lâu, có thể không phải là không có chút nào thu hoạch. Đơn giản nhất, đối với pháp tắc chi lực ứng dụng, sức mạnh quy tắc vận dụng gì gì đó, đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá, vì không cho thiên đạo nhận thấy được cực hàn băng quật biến hóa, đưa tới thời gian tuyến có một chút biến động, Lâm Bắc bắt đầu đem cực hàn băng quật bóc ra, đem bên ngoài mang rời khỏi nguyên sinh vũ trụ bên trong, khiến nó độc tự thành làm một giới. Ở Lâm Bắc cường đại lực lượng phía dưới, cực hàn băng quật tại thiên đạo chưa phát hiện tình huống dị thường xuống, rốt cục bị tước đoạt xuất hiện. Được, tiếp đó chính là muốn sửa chữa một cái thế giới này quy tắc. Rất nhanh, ở Lâm Bắc cố ý tình huống xuống, cực hàn băng quật tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh. Đồng thời, vì để những thứ này băng tầm không có thiên địch, Lâm Bắc nhưng là cố ý đem cực hàn băng quật bên trong, ngoại trừ băng tầm, tất cả tiên thú toàn bộ bóc lột xuất hiện. Cứ như vậy, ở thời gian thần tốc trôi qua, đồng thời ở sức mạnh quy tắc tác dụng xuống, phòng trừng đệ nhị thiên nếu như nghĩ đến mang tiểu băng linh bắt băng tầm lời nói, băng tầm liền có thể theo chỗ có thể thấy được. Còn nói, Lâm Bắc lần này thao tác có ảnh hưởng hay không đến tương lai thời gian tuyến, đó chính là thuần túy suy nghĩ nhiều. Dù sao, Lâm Bắc tại hậu thế bên trong, dù lần nguyên sinh vũ trụ hết thảy địa phương, lại không có phát hiện có cực hàn băng quật tồn tại. Nói cách khác, chính mình là ở phối hợp thời gian tuyến bình thường đi hướng giải quyết, ở đem tất cả giải quyết về sau, đột nhiên, tiểu băng linh đầu lộ ra đến, hướng Lâm Bắc nói ra, ba ba, ngài đang làm cái gì? Ta tự cấp tiểu băng linh bồi dưỡng côn trùng nhỏ nha. Tại sao muốn bồi dưỡng côn trùng nhỏ? Nếu như không được bồi dưỡng côn trùng nhỏ lời nói, tiểu băng linh lấy sau sẽ không có đại trùng tử ăn. A, băng linh muốn ăn đại trùng tử, băng linh không muốn ăn không con cọp tử. Vừa nghe đến không được bồi dưỡng côn trùng nhỏ, lấy sau lại không thể ăn đại trung tử. Tiểu băng linh mang trên mặt lo lắng màu sắc hô, cho nên ba ba hiện tại cho bồi dưỡng côn trùng nhỏ đây. Ngày mai tiểu băng linh liền có thể ăn được rất nhiều đại trùng tử. Thật sao? Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, tiểu băng linh mang trên mặt vẻ chờ mong màu sắc hỏi. Đó là đương nhiên, ba ba lúc nào đã lừa gạt tiểu băng linh. Chứng kiến tiểu băng linh bộ dáng khả ái, Lâm Bắc xoa xoa tiểu băng linh đầu nhỏ cười nói. Cái kia băng linh cũng tới bang ba ba bồi dưỡng côn trùng nhỏ như thế nào? Tiểu băng linh thật ngoan, chẳng qua ba ba đã hoàn thành, chờ lần sau đi, vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp đem tiểu băng linh ôm, đi vào lỗ sâu không gian bên trong nói tiếp, được, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về ăn đại trùng tử đi, tốt nha, theo Lâm Bắc thân ảnh ly khai, cái kia phá toái không gian dần dần khôi phục. Cực hàn băng quật trong tốc độ thời gian trôi qua không ngừng mà gia tốc. Giới bên ngoài một giây, ở bên trong lại qua một năm, thậm chí càng lâu, lại thêm trên bây giờ cực hàn băng quật quy tắc tính đặc thù. Băng tằm đang không ngừng sinh sôi nảy nở. Từ từ, băng tằm bắt đầu tràn lan đứng lên. Lúc này, Phượng Hoàng địa vực chung quanh yên vui thôn trang nhỏ chỗ. Lâm Bắc 300 mét vuông lâm thời tiểu chỗ ở chỗ. Không gian bắt đầu không ngừng mà rung động. Cuối cùng, không gian phá toái, lỗ sâu không gian xuất hiện. Lâm Bắc ôm tiểu băng linh. Tiểu băng linh ôm băng đường tuyết ly theo chung đi ra. Được, tiểu băng linh liền cẩn thận cùng tiểu hồ ly chơi một cái đi. Ba ba đi trước nướng đại trùng tử. Hảo a, cảm tạ ba ba. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, tiểu băng linh vẻ mặt hưng phấn nói. Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười, theo vô tận không gian bên trong xuất ra bắt được 12 con băng tằm. Bắt đầu bốc hơi, nướng, đốt, tạc, nói chung mỗi bên chủng loại mọi thứ câu toàn. Mà ở Lâm Bắc nấu ăn thời điểm, tiểu băng linh chính ôm băng đường tuyết ly đi tới chính mình tiểu gian phòng bên trong. Tiểu hồ ly, không đúng, một mực kêu ngươi tiểu hồ ly luôn cảm giác khó nghe. Muốn không được, gọi ngươi a ly như thế nào đây? Băng đường tuyết ly nghe vậy, nhân tính hóa gật đầu, biểu thị không sao cả. Dù sao, tên chỉ là một cái danh hiệu. Ở nơi này lúc, a ly thân thể đột nhiên một hồi đau đớn kịch liệt. Đồng thời thân thể không ngừng mà biến hóa. Giống như phía trước ngụy giả trang thú ngụy giả trang những sinh vật khác thời điểm dáng dấp một dạng, không được, ba ba, mau đến xem Ali đến tột cùng làm sao. Ở chu phòng đang ở giết băng tằm Lâm Bắc nghe vậy, thân hình lóe lên trong nháy mắt đi tới tiểu băng linh trước mặt. Nhìn đang không ngừng co giật, đồng thời thân thể không ngừng phát sinh biến hóa Ali. Lâm Bắc đem thần hồn lực thêm tại Ali thân lên. Chỉ chốc lát liền phát hiện Ali trên người vấn đề chỗ ở. Vấn đề thức ăn, đúng, chính là vấn đề thức ăn. Phía trước Lâm Bắc đem ngụy giả trang thú ném cho băng đường tuyết ly về sau. Băng đường tuyết ly đem ngụy giả trang thú cho ăn. Mà ngụy giả trang thú có một đặc điểm. Phàm là ăn tươi ngụy giả trang thú người. Cũng hoặc tác thì là thú, hội nhất định có xác suất đạt được ngụy giả trang thú thiên phú. Ngụy giả trang, cái này ngụy giả trang có thể không được, có thể làm cho người nhìn không ra chân thực, tự liền tiên tôn cấp bậc cường giả cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân đây, ngụy giả trang thú nhưng là đại triệu thượng cổ thời đại các người tu luyện hoan nghênh. Cũng nguyên nhân đây. Ngụy giả trang thú ở thượng cổ thời đại mới hội tuyệt tích. Ngươi nói vì sao? Đương nhiên là toàn bộ đều bị ăn sạch. Yên tâm a băng linh. Tiểu hồ ly không có việc gì. Tiểu hồ ly đây là đang giác tỉnh mới thiên phú. Tựa như tiểu băng linh ngươi huyết mạch thuế biến giống nhau. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ba ba lúc nào có đã lừa gạt tiểu băng linh? Nghe được Lâm Bắc nói như vậy. Tiểu băng linh cũng rốt cục trầm tĩnh lại,